chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 3, chơi nhiều năm như vậy phải hay không cũng nên thu hồi tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày, giới hạn nhẫn nại lớn nhất của Dạ Lăng Hàn. Nhưng mà, kết quả so với hắn dự đoán không giống nhau. Vốn tưởng rằng Kỳ Nhiên tỉnh lại sau ngày thứ 7 liền sẽ động đê. C. Lúc đó chính mình thuận lý thành chương đánh dấu em ấy là có thể cùng Kỳ Nhiên kết hôn, nhưng kết quả lại làm Dạ Lăng Hàn cực kỳ thất vọng. Bấm tay, gõ trên mặt bàn thật mạnh, bùm một tiếng, làm cho các giáo sư nghiên cứu trong văn phòng sống lưng nháy mắt cứng đờ. Dạ thiếu, ngài tạm thời đừng nóng nảy. Rốt cuộc đem alpha biến thành omega loại này thực nghiệm chúng ta chưa bao giờ làm. Đối nghiên cứu khoa học mà nói, thất bại là chuyện bình thường. Thực nghiệm, ánh mắt Dạ Lăng Hàn chợt trầm xuống. Các ngươi đem việc này làm thực nghiệm, lỡ lời nói ra. Giáo sư Lý lập tức bổ cứu. Không phải thực nghiệm, chúng ta cũng là hết 120 phần nỗ lực. Nhưng Kỳ thiếu cậu ấy không có động đê, C, chứng minh thuốc biến đổi cũng không có thay đổi thể chất cậu ấy. Từ lúc sau 18 tuổi phân hóa, Kỳ thật giới tính cũng đã định ra, giống nhau là vô pháp thay đổi. Ta nói có thể thay đổi chính là có thể thay đổi. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cấp bách muốn đem Kỳ Nhiên biến thành omega. Dạ Lăng Hàn từ ghế trên đứng lên. Hai tròng âm trầm làm cho người ta sợ hãi nhất xẹt qua ở các giáo sư nghiên cứu đang ngồi. Các giáo sư ở giới y học oai phong một cõi, ở trước mặt Dạ Lăng Hàn lại tù túng giống như con cháu. Bọn họ ai cũng không dám chọc địa vị cao thượng của vị này. Tính cách táo bạo Dạ gia quý thiếu, chúng ta tận lực, nhất định sẽ cố gắng lớn nhất, gần nhất chúng ta sẽ lại nghiên cứu một chút. Sẽ nhằm vào tình huống thân thể Kỳ thiếu viết báo cáo. Thuốc biến đổi còn sẽ tiếp tục cải tiến. Lần này nhất định có thể thành công. Dạ Lăng Hàn trầm giọng, cho các ngươi một vòng thời gian. Tìm không thấy biện pháp giải quyết, hết thảy cút xéo cho ta. Các giáo sư một đám bắt đầu mạt hãn. Dạ Lăng Hàn mới vừa đi ra khỏi sở nghiên cứu. Di động vang lên, cha. Chơi nhiều năm như vậy, có phải hay không cũng nên thu hồi tâm tư. Dạ Lăng Hàn dựa vào xe thể thao phía trước, im lặng không nói. Hắn biết cha nói chính là quan hệ giữa hắn cùng Kỳ Nhiên. Trong nhà quyết định muốn cùng Cam gia liên hôn. Đừng làm khó ta, người con dưỡng ở bên ngoài ta mặc kệ, nhưng hôn nhân đại sự trong nhà cần thiết muốn nghe ý kiến. Chỉ là liên hôn. Dạ Lăng Hàn thưởng thức chìa khóa xe, biểu tình bất cần đời. Cam Duệ là nhóc con đáng yêu, một vị omega ưu tú thực sự. Nó là người thích hợp nhất, đủ để trở thành bạn đời của con. Có phải hay không con tìm người đặt trong nhà, các người liền sẽ không lại đến phiền con. Cha Dạ trầm mặc, xem như Cam chịu hắn nói. Vậy liên hôn. Dạ Lăng Hàn trầm giọng nói. Nhưng lời xấu con nói trước, chỉ là liên hôn, con đối những người khác không có hứng thú. Cắt đứt điện thoại sau, Dạ Lăng Hàn lái xe trở lại biệt thự, mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến Kỳ Nhiên ngồi ở trên sofa chăm. Vạn tiểu, nói, một tia nắng mặt trời dừng ở trên người cậu, làm cậu thoạt nhìn như là người trong tranh. Kỳ Nhiên ngũ quan tinh xảo, dung mạo xuất sắc. Thời điểm ánh mắt đầu tiên của Dạ Lăng Hàn nhìn thấy cậu, thật cho rằng cậu là omega. Cách đám người chỉ liếc mắt một cái, Dạ Lăng Hàn liền động tâm. Mà khi hắn đến gần mới phát hiện Kỳ Nhiên là alpha. Vì việc này Dạ Lăng Hàn thực sự bực bội thật lâu. Gặp được một người thích thật không dễ dàng. Giới tính xác thật không thể trở thành trở ngại. Cuối cùng, Dạ Lăng Hàn vẫn là đem Kỳ Nhiên bắt tới tay. Có một đoạn thời gian, hai người đặc biệt ân ái, mỗi ngày đều dính ở bên nhau. Nhưng dần dần mà, Dạ Lăng Hàn phát hiện vẫn là Omega càng thích hợp hắn. Nếu Kỷ Nhiên là Omega, hết thảy yêu cầu gặp phải vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đổi dép lê, Dạ Lăng Hàn đi qua đi lại bên cạnh Kỷ Nhiên ngồi xuống. Từ trong tay hắn rút ra lá thư đặt ở một bên. Đem người ôm đến trên đùi. Dạ Lăng Hàn như thường lệ ở Kỷ Nhiên kính biên ngửi ngửi. Vẫn là không có mùi thuộc về tin tức tố của Omega. Cách chương.